Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 48, rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Walter đến tầng thứ 3 và gõ cửa phòng ngủ Chi Nhai vậy. Giọng nói hơi yếu và khàn của Dwendon vang lên. Walter xoay nắm cửa, hé ra một kẽ nhỏ trên cửa. Thưa ngài, giám mục Electra đến thăm ngài. Ngài có muốn gặp ngài giám mục trong phòng khách hoặc phòng sinh hoạt hay nên mời ngài ấy trực tiếp vào phòng ngủ của ngài? Thông thường, khách không được phép vào phòng ngủ của chủ nhân. Điều này khá bất lịch sự, nhưng đến thăm người bệnh là một ngoại lệ. Sau một khoảng lặng ngắn, Dwendon trả lời, mời ngài ấy vào phòng ngủ. Được rồi, thưa ngài. Walter ra hiệu cho Richardson thúc giục một người giúp việc chuẩn bị một ít trà, ông bước xuống và mời giám mục Electra của giáo hội, nữ thần bóng đêm, lên. Ngay sau đó, Electra bước vào phòng ngủ và thấy Dwendon đang nằm trên giường, trông hốc hác. Richardson, hãy cho giám mục một chỗ ngồi. Dwendon nhợt nhạt nói với một nụ cười. Richardson làm theo, hắn ngay lập tức di chuyển một chiếc ghế tựa lưng cao đến một chỗ gần giường. Tuy nhiên, Electra tiến lên một vài bước để quan sát gương mặt Dwayne, quan tâm hỏi. Dwayne, ngài có khỏe không? Ngài đã gọi thầy thuốc chưa? Linh tính của Glenn không rung động, vì vậy ngài giám mục không có mục đích nào khác. Ngài ấy chỉ đến thăm một tín đồ thành kính vì lo lắng. Dwendon ho nhẹ và mỉm cười. Ta thực sự gần như hồi phục rồi. Ta tin rằng ta sẽ có thể đến giáo hội vào ngày mai hoặc ngày kia để nghe các ngài giảng. Tốt lắm, ta đang tự hỏi liệu ta có cần cầu nguyện nữ thần phù hộ cho ngài hay không? Electra cười và lùi lại một bước rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Richardson đã mang ra. Lúc này, Dwendon liếc nhìn vị giám mục và cười nói. Thực ra, ta luôn có một câu hỏi. Các giáo sĩ của giáo hội nữ thần có được phép kết hôn không? Electra, chưa đầy 2 năm nữa sẽ đến tứ tuần, thở dài và mỉm cười. Câu hỏi này thực sự đã gây khó khăn cho chúng ta trong một thời gian dài. Trong thời cổ đại, các tổng giám mục đã tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt về điều này trong một số cuộc họp. Quảng cáo, một bên cho rằng, những người hầu cận của nữ thần cần phải giữ gìn sự trong trắng của mình, dù là nam hay nữ, nếu không nó sẽ là xúc phạm thần. Phía bên kia lại tìm thấy những lời của nữ thần trong lời thì thầm của bóng đêm, và những cuốn sách khác tin rằng nữ thần khuyến khích hôn nhân. Nữ thần khuyến khích sự bình đẳng giữa hai giới và để họ tiếp xúc bình thường. Do đó, các giáo sĩ nên là một tấm gương, mà không phải chống lại, làm như vậy khi đó sẽ là sự tôn trọng lớn nhất đối với nữ thần. Trong thời gian gần đây, câu hỏi này về cơ bản đã được gác lại. Giáo hội không cấm hay khuyến khích điều đó. Yêu cầu duy nhất là các giáo sĩ đã lập gia đình không được để gia đình họ sống trong các thánh đường. Dwendon chậm rãi gật đầu, hắn cong khóe môi. Thưa ngài giám mục, ngài có vợ chưa? Mặc dù giám mục Electra gầy và không ưa nhìn cho lắm, nhưng ngài ấy cho người ta cảm giác thuận mắt, thở dài và nói, khó che giấu nụ cười. 2 năm trước, dưới sự chứng kiến của nữ thần, ta đi vào điện đường hôn lễ. Ta tình cờ có một đứa con trong năm nay. Ban đầu ta nghĩ rằng ta sẽ độc thân cả đời để phục vụ nữ thần, nhưng... Vừa nói, ngài giám mục vừa tự giễu cười và lắc đầu. Không đợi Dwendon thăm dò sâu hơn, Electra hỏi, có vẻ như ngài cũng đang độc thân. Ngài đang cân nhắc vấn đề hôn nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài giám mục tưởng rằng Dwendon có những suy nghĩ như vậy, nên trực tiếp hỏi, tưởng rằng câu trả lời là chắc chắn, ngài giám mục tiếp tục. Ngài thích kiểu phụ nữ nào? Có lẽ ta có thể giúp giới thiệu ngài với ai đó. Dwendon ho nhẹ và cười nói. Trước đây, ta thường chọn những cuộc phiêu lưu để tích lũy tài sản, vì vậy ta không sẵn lòng kết hôn, sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng ấy. Ha, ta thích nhiều kiểu phụ nữ và không kén chọn. Ta thích những người lớn tuổi hơn ta, người có thể mang lại cho ta sự ấm áp và khiến ta cảm thấy thoải mái. Trước khi Dwayne nói xong, người hầu cận của hắn, Richardson, mang một vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta vội quay đầu sang một bên và cúi xuống. Hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng vì một lý do khó hiểu nào đó. Dwendon dường như không cảm nhận được điều đó, tiếp tục. Ta cũng thích những người trẻ hơn ta, những người trong sáng và sống động, khiến bất cứ ai nhìn thấy họ đều cảm thấy như thể trời đang rạng sáng vì ánh sáng rực rỡ mà họ không nhận ra. Khuôn mặt của giám mục Electra đột nhiên đông cứng lại, ngài giám mục đưa lòng bàn tay lên và nắm chặt nó thành nắm đấm, đưa nó lên miệng và ho 2 lần. Tuy nhiên, Dwendon không dừng lại. Hắn lắc đầu thở dài nói. Ta cũng thích những người đã từng yêu hoặc đã kết hôn, để người ta không dám đến gần vì địa vị của họ, những người phụ nữ chỉ có thể nhìn từ xa. Họ quyến rũ đến mức từng hành động của họ đều say đắm và không thể cưỡng lại được. Ta thường mơ, quản gia Walter, người đang đứng gần đó, run rẩy. Hắn cảm thấy như thể hắn đã trải qua một giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh lại, mặc dù phản đối nó rất nhiều. Hắn không biết đó là một giấc mơ tốt hay xấu. Đuyền Đòn định tiếp tục mô tả thêm, nhưng hắn mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Sau đó hắn cười khẽ, tất cả đều rất bình thường. Khi con người ở giới hạn của mình và chịu sự chi phối của các giác quan, họ thường có một số suy nghĩ bất thường. Miễn là họ kìm nén, khắc chế những suy nghĩ, hành động theo ý chí bản thân, sẽ không cảm thấy mình bị tra tấn. Người đó vẫn sẽ là một người chồng, một người cha tốt, một người đàn ông tốt. Điều đó rất hợp lý. Khi nóng nảy, ta thường có những suy nghĩ phi lý, nhưng ít ai biến chúng thành sự thật. Giám mục Electra đã khéo léo thay đổi chủ đề. Về phần quản gia Walter và nam bộc cận thân Richardson, họ lộ vẻ trầm ngâm. Ngài giám mục không ở lại lâu. Sau khi uống vài ngụm trà đen hầu thước mà người hầu gái giao, đứng dậy và chào tạm biệt rời khỏi dinh thự của Đuyền Đòn. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, cửa sổ ở ban công lặng lẽ mở ra. Glenn đã đổi lại thành Đuyền Đòn, nhanh chóng nhảy vào trong. Rất may, ta đã trở về kịp thời. Nếu ta cho phép Harrow tiếp tục nói, giám mục Electra có lẽ sẽ từ bỏ một tín đồ thành kính như ta. Có lẽ sau đó ta sẽ phát hiện ra Walter và Richardson treo cổ trong phòng của họ vào sáng mai, và đường phố sẽ có tin đồn Đuyền Đòn là một kẻ lăng nhăng. Glenn nhìn tại đuyên giả trên giường âm thầm thở dài. Câu trả lời cuối cùng đó do chính hắn ta tạo ra, và hắn đã yêu cầu Harrow đọc nó. Tất nhiên, đây là phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hắn tin rằng Harrow sẽ không làm cho tình hình phát triển đến mức đó. Chào mừng trở lại, chủ nhân. Đuyền Đòn trên giường cúi đầu chào. Người hầu trung thành và khiêm tốn của người, Harrow, có làm tốt không? Nghe chiếc gương lắp bắp câu hỏi, Glenn thở dài và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn ổn, người đã làm khá tốt. Tuy nhiên, cố gắng không kích động người khác khi trò chuyện. Ta sẽ lưu ý, Đuyền Đòn giả nhanh chóng biến mất, một chiếc gương nhỏ xuất hiện trên gối. Phía trên gương ánh bạc nở ra, dòng chữ xuất hiện. Cảm ơn ngài đã đưa ra lời khuyên. Ta sẽ tiếp tục theo bước chân của ngài. Ta rất mong được phục vụ ngài lần sau. Sau khi hiện ra biểu tượng tạm biệt, gương trở lại bình thường. Glenn đến gần nó và cất chiếc gương rồi bước vào phòng tắm gắn liền với phòng ngủ chính. Hắn bước 4 bước ngược chiều kim đồng hồ và đi về phía trên màn xương xám. Hắn muốn hoàn thành việc chăn thả trước khi cơ thể của ngài ít tiêu tán. Trong thế giới sách, bên trong một hang động trên đỉnh núi đầy tuyết. Glenn xem xét xác của ngài X và cẩn thận xác định phần đầu đã được ghép lại với nhau từ các mảnh vỡ. Hắn liên tưởng nó với bức ảnh mà tiểu thư, ma thuật sư, đã cung cấp cho hắn. Là ngài X, ta hy vọng ta sẽ có được năng lực lữ hành cùng ghi chép. Có chúng, hành động lần này liền kiếm lợi lớn. Nếu không, ta sẽ phải cân nhắc để tiểu thư, ma thuật sư trả thêm tiền. Khó khăn giữa việc săn danh sách năm và việc đối mặt với một bán thần là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo suy nghĩ, Glenn vươn lòng bàn tay trái và mở rộng các ngón tay ra, nhắm vào cái xác mà linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đói khát ngọ nguậy, nhanh chóng biến đổi trở lại hình dạng ban đầu, trông như thể nó được làm bằng da người mỏng, hai mắt mở ra giữa lòng bàn tay. Con người của nó có màu đỏ tươi, như thể chúng được nhuộm trong máu. Một cơn gió lạnh và kỳ quái tràn ra, linh hồn của ngài X bị phân tán đáng kể, những đốm sáng rực rỡ của đặc tính phi phàm giống như dải ngân hà như khoan vào, đói khát ngọ nguậy cố định vào một ngón tay trống. Lần đầu tiên, đói khát ngọ nguậy trở nên trong suốt như thể nó là một cái bóng của linh giới trước khi trở lại bình thường. Glenn nhắm mắt lại và cảm nhận được điều đó, lông mày hắn dần dần giãn ra. Một nụ cười nở trên khuôn mặt hắn. Lần này vận may của hắn khá tốt vì hắn đã rút ra được một trong những sức mạnh của người phi phàm mà hắn muốn nhất, cánh cửa lữ hành. Nó cũng có thể được gọi là cánh cửa dịch chuyển hoặc du hành. Tác dụng của nó là cho phép một người đi qua linh giới trong khi cảm nhận thế giới bên ngoài. Những người phi phàm danh sách khác nhau có thể chịu được du hành trong những khoảng thời gian khác nhau do sự khác biệt về cường độ linh thể bọn họ. Điều này khiến khoảng cách cùng hiệu quả cũng khác biệt. Nếu đó là danh sách 9 hoặc 8, họ sẽ không thể vượt qua bách lần. Với trình độ hiện tại của ta, ta tự hỏi liệu mình có thể trực tiếp đến hòn đảo nguyên thủy mà ngài, người treo ngược đã cung cấp hay không? Nếu không được, ta có thể chia nó thành một vài chặng. Glenn vừa nghĩ vừa mỉm cười. Tại thời điểm này, hắn nhận ra rằng sức mạnh của một lữ hành gia trong chiến đấu trực diện là rất mạnh. Điều này là do độ khó của lữ hành trong cự ly ngắn chỉ ngang ngửa với hỏa diễm nhảy vọt. Điều này cũng có nghĩa là một lữ hành gia có thể liên tục di chuyển xung quanh một mục tiêu, mở rộng và thu hẹp khoảng cách tùy thích. Điều này sẽ khiến mọi người khó lòng phòng bị cùng khó chạm đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu có nhiều sức mạnh được ghi lại, và khi cảm thấy không ổn liền lập tức chạy ngay, Glenn nghi ngờ rằng ngay cả với bão sét và vòi rồng cũng không có cách nào kiềm chế một lữ hành gia trong trận chiến trực tiếp. Thật vậy, một người theo chủ nghĩa bí ngẫu đại sư nên cố gắng ẩn mình sau những cái bóng, Glenn trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhìn vào xác chết của ngài X đói khát ngọ nguậy cũng đã có được một sức mạnh phi phàm khác. Đó là mở cửa của danh sách học đồ. Nó tương đương với một phiên bản lữ hành nhưng rất yếu và không có giá trị gì. Đảo mắt nhìn, Glenn chú ý đến chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay ngài X quảng cáo. Cách chương.